Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631, không sai thu hoạch. Bất quá Tiêu Nhiên trong lòng cái kia suy đoán nhưng càng ngày càng rõ ràng. Một cái đại thể giàn giáo từ từ hiện ra. Theo Tiêu Nhiên ánh mắt không ngừng rời xuống. Đủ loại thiên địa linh vật bắt đầu không ngừng sắp xếp xuất hiện ở Tiêu Nhiên trước mặt. Trong mấy thứ này mặt, có hiện giai đoạn đối với Tiêu Nhiên không bình thường có tác dụng đồ, vật. Cũng có đối với Tiêu Nhiên không có quan hệ tác dụng. Thậm chí còn có một chút không biết tên thiên tài địa bảo xuất hiện ở trong đó. Nếu không phải phía trên có những này thiên tài địa bảo các loại tên gọi, cùng với cụ thể tác dụng chú giải, Tiêu Nhiên phỏng chừng chính mình tám thành là hai mắt tối thui. Coi như cầm vào tay, khả năng cũng không có cây cối tác dụng. Hoán đổi hệ thống bên trong, theo Tiêu Nhiên càng đi sau lật xem, xuất hiện các loại linh vật cũng làm cho Tiêu Nhiên càng thêm hoảng sợ. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là 100 điểm khoảng chừng đoái hoán điểm. Nhưng theo Tiêu Nhiên không ngừng từ nay về sau mặt lật xem, xuất hiện các loại thiên tài địa bảo càng ngày càng chân quý. Nhưng đổi lấy bọn họ giá cả, cũng là hiện tăng vụt lên. Nhìn thấy cuối cùng, cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là có lòng không đủ lực. Trong đó có không ít thứ tốt để Tiêu Nhiên khá là tâm động. Nhưng đổi lấy bọn họ hơi một tí cần hơn 1000 điểm thậm chí mấy ngàn điểm tích lũy. Thậm chí quý nhất một cái, là một loại gọi là thanh mang không biết tên quả thực. Căn cứ giới thiệu, ẩn chứa trong đó to lớn mộc chi linh khí. Đối với bây giờ chính đang thu thập ngũ hành chi lực Tiêu Nhiên khá là hữu dụng. Nhưng đổi lấy loại này thanh mang, vẻn vẹn một viên, liền cần 5000 điểm tích lũy. Mà một viên thanh mang, căn bản là tác dụng không lớn. Chỉ có 5 cái trở lên, thậm chí là 10 viên đồng thời dùng, mới có thể đem Tiêu Nhiên khuếch tán đến sử dụng tốt nhất. Nhưng là bây giờ Tiêu Nhiên, tính cả lúc trước chém giết 8 con yêu thú, thêm vào chém giết Ngô Phàm thu được 70 điểm tích phân. Trên thân tổng cộng cũng mới 130 điểm hệ thống tích phân thôi. Chỉ đủ đổi lấy một con chu quả còn thừa lại 30 điểm tích lũy. Mà một viên chu quả, đối với Tiêu Nhiên tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu là 10 viên, Tiêu Nhiên còn có thể nhân cơ hội này trực tiếp đột phá đến cửu giai cửu trọng thiên. Bất quá hiện ở chỉ có thể đổi lấy một viên nói. Đó còn là quên đi. Thanh mang là hiện nay Tiêu Nhiên nhìn thấy quý nhất một loại thiên tài địa bảo. Ở thanh mang phía sau, nhưng là một đoàn xương mù mênh mông đồ, vật. Mặt trên còn có một cái vô cùng nhân tính hóa khóa hình dáng đồ án biểu hiện ở phía trên. Tựa hồ ở nói cho Tiêu Nhiên, trong này đồ, vật vẫn không có mở khóa. Nếu là muốn mở khóa, liền cần Tiêu Nhiên lại cố gắng gấp bội mới có thể. Cho tới đến cùng phải hay không như vậy, Tiêu Nhiên không biết, cái này vẻn vẹn chính mình một cái suy đoán thôi. Bất quá thân là xuyên Việt tới người, bản thân lại có hệ thống cái này đại hách lưu giữ ở. Tiêu Nhiên đánh giá khả năng này sợ là 89/10. Hiện ở duy nhất nghi mê hoặc, chính là có liên quan với cái này cái gọi là hệ thống vấn đề. Lúc trước tại bọn họ tham gia thiên tuyển giả thí luyện thời điểm, căn bản cũng không có bất luận người nào thông báo cho bọn hắn. Trong này sẽ có như thế quỷ dị hệ thống. Càng chưa nói cho bọn hắn biết, ở trong này liệp sát những người dự thi khác, có thể thu được hệ thống tích phân, mà hệ thống tích phân lại có thể đổi lấy đủ loại thiên tài địa bảo thậm chí là phòng ngự trận binh. Công kích trận binh loại hình dùng để đề bạt tự thân thực lực. Nếu là bản thân thực lực liền đủ mạnh mẽ lưu giữ ở trước tiên phát hiện cái hệ thống này lưu giữ ở. Như vậy đến cuối cùng kết quả có thể tưởng tượng mà biết rõ. Đại lượng làm người cái này cái gọi là tích phân, nhất định sẽ lẫn nhau liệp sát, thậm chí diễn biến đến chỉ, lần này đi vào 7-8 vạn người, có hay không 3 phần có thể sinh sống đi ra ngoài cũng không biết rõ. Cho tới có khả năng hay không chỉ có Tiêu Nhiên một người biết rõ cái hệ thống này, lại một lần bị trời cao chăm sóc, xưng hô cái này thiên tuyển giả thí luyện bên trong chính thức thiên tuyển giả. Xem lúc trước Ngô Phàm nhìn mình trêu tức vẻ mặt, Tiêu Nhiên liền biết rõ đối phương cũng nhất định là biết mình tu vi. Lúc này mới hội bất cẩn như vậy công kích mình. Nhưng không nghĩ tới cuối cùng bị Tiêu Nhiên cho phản kích giết chết. Đã như thế, khẳng định liền bài trừ những người khác không biết rõ chuyện này sự tình. Mà Tiêu Nhiên lại lật nhìn một chút ghi chép. Điều thứ nhất hệ thống nhắc nhở bắt đầu thời điểm là từ Tiêu Nhiên liệp sát trương một con yêu thú sau khi xuất hiện. Bất quá khi đó Tiêu Nhiên chỉ là cho rằng chính mình siêu cấp tu luyện hệ thống nhắc nhở. Cũng không có quá mức lưu ý. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ cần hoàn thành một lần liệp sát, hoặc là gặp gỡ một người khác, hệ thống đều sẽ tự động xuất hiện. Cứ như vậy, đây cũng là đại biểu. Tiêu Nhiên đón lấy gặp phải bất cứ người nào, cũng có thể trở thành chính mình địch nhân. Mà mãi đến tận hiện ở, Tiêu Nhiên cũng còn chưa biết rõ cái hệ thống này đặc tính đến cùng làm sao. Không được. Nhất định phải mau chóng muốn biện pháp biết rõ cái hệ thống này bên trong các loại công năng. Tiêu Nhiên ở trong lòng thầm nói. Thầm nghĩ những khi này, Tiêu Nhiên đã đi tới lấy ra sườn núi nhỏ vị trí. Ở gốc cây kia chu quả trước mặt dừng lại. Cái này chu quả thụ cũng không cao. Vẻn vẹn so với Tiêu Nhiên hơi hơi cao như vậy một điểm. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Tiêu Nhiên liền đem trên tán cây treo đầy hơn 10 viên tối trái cây màu đỏ toàn bộ hái xuống. Trừ những này màu đỏ sậm chu quả ở ngoài. Tiêu Nhiên lại vẫn trên tàng cây phát hiện 4 viên màu xanh biếc tiểu chu quả. Bất quá trứng bồ câu lớn nhỏ. Cùng thành thục có tới to bằng nắm tay màu đỏ sậm hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Tiêu Nhiên cũng không có phạm tiến giết tuyệt. Trực tiếp lưu ở phía trên. Cũng không tiếp tục qua quản bọn họ. Nếu là ngày sau chu quả lần thứ hai thành thục, có người lại đây, vừa vặn có thể để cho những người khác. 10 mấy viên chu quả, nếu là đổi hạ xuống, đầy đủ vì là Tiêu Nhiên tiết kiệm hơn 1000 điểm hệ thống tích phân đây. Đối với hiện ở nghèo rớt mùng tơi Tiêu Nhiên tới nói, có thể nói xem như là một khoản không nhỏ thu hoạch. Vừa vặn, có thể thừa dịp lấy đón lấy giải hệ thống trong thời gian. Trực tiếp đem tu vi cho tăng lên tới cửu trọng thiên qua. Miễn cho gặp phải một người liền đem chính mình làm quả hồng nhũn cho nắm một hồi. Coi như những người kia làm không biết mệt. Tiêu Nhiên vẫn không có như vậy nhiều thời gian qua ứng phó bọn họ đây. Nhưng nếu là đem tu vi cho tăng lên tới cửu trọng thiên trở lên. Cho dù đối với Tiêu Nhiên tới nói. Thực lực biến hóa không tính là rất lớn. Nhưng ở những người khác xem ra. Nhưng hoàn toàn là hai cấp bậc lưu giữ ở, coi như là một ít đều là cửu giai cửu trọng thiên người. Cũng sẽ không dễ dàng tìm Tiêu Nhiên phiền phức, đây đối với Tiêu Nhiên đón lấy hành động, đặc biệt là loại này tàn khốc liệp sát trong hoàn cảnh đi tìm tiêm lộ mọi người. Nhất định sẽ thuận tiện không ít, chỉ ít một ít hạng giá áo túi cơm là không dám tùy tiện mạo phạm chính mình. Trong lòng đang cân nhắc. Tiêu Nhiên dĩ nhiên đi tới này bị chính mình giết chết Ngô Phàm bên cạnh. Cúi đầu đem Ngô Phàm trong tay chữ vật giới cướp đoạt đi ra sau. Liền trực tiếp một cái tâm diễm ném xuống. Đem Ngô Phàm thi thể cho triệt để hóa thành hư không. Cũng không phải Tiêu Nhiên ưa thích làm loại này hủy thi diệt tích sự tình. Thật sự là trong này hướng dẫn đọc yêu thú hoành hành. Nếu là Tiêu Nhiên cứ như vậy đi. Cái này Ngô Phàm thi thể nhất định sẽ bị những yêu thú khác phát hiện ra. Cuối cùng bị yêu thú cho nuốt vào trong bụng. Cùng với chết như vậy không có tôn nghiêm. Chẳng bằng Tiêu Nhiên hào phóng tiễn hắn một đoạn. Kết thúc Ngô Phàm sự tình sau. Tiêu Nhiên ánh mắt liền lần thứ hai hướng về bốn phía một vòng. Cuối cùng khóa chặt một chỗ sơn mạch liên miên trùng điệp phương hướng nhanh chóng chạy gấp tới. Đảo mắt. Nơi này liền lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, trừ trên sườn núi gốc cây kia chu quả thụ, đã bốn phía ngã trên mặt đất 8 con yêu thú thi thể ở ngoài. Cũng lại không có bất kỳ vật gì. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 632, tiểu nhân vật ý nghĩ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.